Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221 Lam Sắc Người Chèo Thuyền. Đồng đều đính cộng 12, đánh lên xe, Ngao Mộc Dương từ bến tàu thẳng đến Lam Sắc Người Chèo Thuyền. Đây chính là một đoạn rất dài đường, Lam Sắc Người Chèo Thuyền tại Kim Thành Khu, dọc theo bờ biển một cái lực chạy. Xe có chạy ra hơn 20 cây em mới có thể tiến nhập Kim Thành Khu. Kim Thành Khu là Hồng Dương phụ thuộc nội thành, cũng là biên giới nội thành. Phong cảnh tú lệ, cảnh nội nhiều nhà xưởng, ít có bệnh viện, trường học cùng cỡ lớn thương lượng siêu hạng sinh hoạt nguyên bộ phương tiện. Cho nên khu dân cư ít, giá phòng thấp, Lam Sắc Người Chèo Thuyền ở vào bờ biển. Chiếm giữ một chỗ ưu tú bến tàu lấy làm thuyền ổ. Nhiều chiếc vừa làm xong khổng lồ bỏ neo tại bến cảng trong. Ngao Mộc Dương từ trên xe ra bên ngoài nhìn, ánh mắt sáng rực, lái xe rất thiện nói. Đến Kim Thành Khu hỏi, tiểu ca, ngươi là đi làm sao? Ngao Mộc Dương nói, ta nghĩ mua một chiếc thuyền đánh cá. Lái xe gật đầu, úp úp, vậy cũng hảo. Làm sắc người chèo thuyền, thuyền đánh cá kỹ thuật cả nước cực hạn. Gọi thuyền đánh cá này khối, phải so với cái kia cỡ lớn xí nghiệp nhà nước trọng công nhân chênh lệch. Ngao Mộc Dương cười nói, này có phần khoa trương a. Giang Nam xưởng đóng tàu, Lưỡng Giang trọng công nhân, ta cảm thấy có còn là những thuyền này mong đợi lợi hại một ít. Lái xe cũng cười, nói, này phải. Bất quá Lam Sắc Người Chèo Thuyền cũng rất lợi hại, thành phố giá trị mấy chục tỷ đâu, nó tổng giám đốc là một nhân vật lợi hại. Ngao Mộc Dương nói, ừ, Lam Sắc Người Chèo Thuyền tổng giám đốc rất lợi hại, có thể đem một nhà phá sản xí nghiệp nhà nước người chèo thuyền phát triển đến hôm nay một bước này. Quả thật quá lợi hại, chúng ta nói không phải là một người, ta nói là Nhan Thanh Thành. Nói đến đây, lái xe hừ một tiếng, Nhan Thanh Thành này hồ ly tinh, thế nhưng là cầm những người lãnh đạo hầu hạ thoải mái. Ngao Mộc Dương nói, tại sao nói như thế? Ta nhớ được Lam Sắc Người Chèo Thuyền tổng giám đốc họ Trương kia mà. Lúc nào đổi thành Nhan Thanh Thành? Hắn ly khai quê hương nhiều năm, không có đóng rót loại này xí nghiệp tin tức. Lúc trước biển cảnh đám quan chức nhắc đến Nhan luôn, hắn vẫn là Lam Sắc Người Chèo Thuyền một loại vị phó tổng giám đốc hoặc là tiêu thụ tổng thanh tra. Các loại, thời điểm này lái xe lại hừ một tiếng, nói, đúng, họ Trương, Trương Long rõ ràng, bất quá hắn số mệnh không tốt, cầm Lam Sắc Người Chèo Thuyền vừa mang theo, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ. Lớn như vậy gia sản toàn bộ lưu cho cái kia cái hồ ly tinh con dâu. Ngao Mộc Dương cười nói, người thật giống như đối với hiện tại này tổng giám đốc rất không ưa. Lái xe bĩu môi nói, hơi có chút lương tâm liền không ưa. Này hồ ly tinh không phải là hảo chim. Trương Long rõ ràng kỳ thật chính là nàng thiết kế giết chết, chính là vì chiếm lấy gia sản. Ngao Mộc Dương đã giật mình. Không thể nào đâu, lái xe nói, ta tin tức này đều là nội bộ tin tức, tuyệt đối tin cậy, ngươi đừng không tin, ta xong rồi qua lính trinh sát, thu thập lòng tin bổn sự lợi hại lắm, phải không? Ngao Mộc Dương cười, lái xe sốt ruột, không tin, sau khi thấy mặt kia chiếc nhã các không có, từ ngươi lên xe liền theo chúng ta, từ bến tàu cùng đến nơi đây. Ta một mực nhìn ở trong mắt nha. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn. Quả thật có một máy hắc sắc nhã các xa xa khai mở ở phía sau. Hắn cau mày nói. Xe này một mực theo dõi chúng ta. Lái xe nói. Cũng có thể thông lộ. Nói không chính xác với ngươi đồng dạng. Cũng là ý định đi Lam Sắc Người Chèo Thuyền. Nói qua. Trên mặt hắn lộ ra giữ kín như bưng nụ cười. Không nói cái này, ta nói với ngươi điểm nội tình tin tức. Trương Long rõ ràng chết tuyệt đối là Nhan Thanh Thành trò hề. Trương Long rõ ràng ba mẹ tới ồn ào qua. Bất quá này hồ ly tinh cùng Dặm lãnh đạo có vài chân, không ai có thể làm cho ngược lại nàng. Quây quanh Nhan Thanh Thành cùng Dặm lãnh đạo quan hệ, lại là vài đoạn bát quái nói ra. Ngao Mộc Dương nghe tới nghe qua, chậm rãi nghe rõ, này lái xe lão ca chủ đề một mực ở nói Nhan Thanh Thành. Hơn nữa ngữ khí vị chua, mắng nàng là hồ ly tinh, mắng nàng là họa thủy, lời nói giữa toàn bộ đều khinh thường, có thể trên mặt lại tràn đầy hướng tới. Lái xe cũng không nói quá nhiều, bọn họ đã tiến nhập lam sắc người chèo thuyền môn khẩu. Ngao Mộc Dương xuống xe, lái xe lưu luyến nói, người hôm nay nhìn xem có cơ hội hay không có thể đụng với Nhan Thanh Thành. Các nàng này so với đại minh tinh khá tốt nhìn, chậc chậc, xe taxi rời đi, tựa hồ líu lưỡi chậc lưỡi âm thanh như cũ lưu lại. Ngao Mộc Dương chuẩn bị tiến cửa hàng, một người tinh anh bảo an chạy đến, trước đối với hắn cúi chào, sau đó nghiêm túc hỏi, ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Ngao Mộc Dương nói, ngài khỏe chứ, ta tìm Nhan luôn, trong điện thoại ước qua, muốn mua một chiếc thuyền đánh cá. Hắn vừa dứt lời, bảo an nói, ngài là Ngao Mộc Dương Ngao tiên sinh. Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng. Bảo an phất phất tay, một cỗ chạy bằng điện gôn lái xe qua. Lái xe nói, Ngao tiên sinh sao, ngài khỏe chứ, lên xe, Nhan luôn an bài ta tới đón ngươi. Biển cảnh chi đội những người lãnh đạo mặt mũi rất lớn. Bôi Tân kiệt xuất, chỉ là gọi điện thoại, Nhan Thanh Thành liền coi trọng như vậy hắn. Tiếp Ngao Mộc Dương, lái xe nói, Ngao tiên sinh, ta trước mang ngài đi phòng khách quý, chúng ta Nhan chung quy có điểm việc gấp phải xử lý. Đợi nàng xử lý xong sẽ tới thấy ngài, có thể chứ? Lời này Nhan Thanh Thành tại trong điện thoại nói qua. Ngao Mộc Dương nói, các người Nhan luôn quá khách khí, kỳ thật ta liền mua một chiếc thuyền đánh cá mà thôi. Hắn đang nói, một cỗ máy bách trước mặt mà đến, rộng lớn thân xe ổn trọng đại khí, hắc sắc nước sơn mặt hào quang lập lòe, kim sắc đôi M tiêu chí kèm theo một cỗ đẹp đẽ quý giá khí tức. Cả chiếc xe toàn thân hết sức tôn diệu mỹ cảm, nhìn xem này đài xe sang trọng, Ngao Mộc Dương nhịn không được nhớ tới hắn tại tửu điếm lúc làm việc lão bản một câu. Rolls Royce là cho thân phận tôn quý mọi người chuẩn bị, Bentley chỉ cấp đối nhau sống phẩm chất có nhu cầu phú nhân môn sở chuẩn bị. Chỉ có Maybach, chỉ vẹn vẹn có Maybach, nó là cho cực kỳ thành công người sở chuẩn bị. Sau khi nói xong lời này, bọn họ lão bản đi nói một máy Lamborghini, bởi vì hắn nhi tử cố hết sức yêu cầu mua cái này xe. Maybach trầm ổn lái qua tới chậm rãi phanh lại, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, một mảnh thon dài hết sức nhỏ cặp đùi đẹp vươn ra. Sau đó là một cô gái cười nói tự nhiên đi xuống xe. Nữ tử thoạt nhìn chừng 30 năm tuổi, tóc mây như đen gấm, mặt trái xoan thượng da thịt bóng loáng như ngọc, hai con người hơi hẹp dài, khóe mắt thượng khiêu, trời sinh mang theo quyến rũ tình vận. Trên người nàng mặc một bộ giống như sườn xám lại như trường bào y phục, toàn thân bạch sắc, trên thân có thêu cùng màu lớn nhỏ mẫu đan, điệu thấp mà giàu có quý khí. Ngao Mộc Dương chưa thấy qua như vậy trang phục, phảng phất là cả mảnh tơ lụa chưa cắt may vẻn vẹn tiến hành quấn quanh mà thành. Nó từ nữ tử hai vai bao quấn hạ xuống, gãy ngoặt về sau kề sát nàng kia cao thẳng hai ngọn núi cùng hết sức nhỏ vòng eo, đem nữ tử đường cong phác họa phát huy tác dụng vô cùng. Sau khi xuống xe nàng lộ ra cái nụ cười, hai con người nhất thời ngoặt thành hai đợt trăng lưỡi liềm. Ngao tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Nhan Thanh Thành. Thanh âm giống như trong điện thoại như vậy ngọt ngào nhu nhu. Ngao Mộc Dương suy đoán không sai, âm thanh này chủ nhân xác thực quyến rũ ngây thơ. Lái xe dừng xe, Ngao Mộc Dương xuống xe cùng Nhan Thanh Thành nắm chặt tay nói, ngài khỏe Nhan luôn, không nghĩ tới ngài tự mình ra nghênh tiếp ta. thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Nhan Thanh Thanh hé miệng cười yếu ớt, nàng có chút ngượng ngùng nói, vậy ta có nói một tiếng xin lỗi, kỳ thật ta không phải là đặc biệt tới đón tiếp ngài. Trong tay ta trên có món việc gấp đâu, đang cần mau mau đến xem. Chỉ nhìn đến ta an bài xe chở ngài, ta đoán xuất thân phận ngài, đặc biệt trước cùng ngài chào hỏi. Đây là tự mình đa tình. Ngao Mộc Dương tự giễu cười cười. Bất quá hắn không biết là mất mặt. Nhan Thanh Thanh hào phóng như vậy nói ra, giống như là người bằng hữu đang lúc đàm tiếu. Nàng mới nói câu nào, điện thoại lại vang lên. Nàng nhìn nhãn điện báo biểu hiện liền cúp điện thoại. Sau đó nói, rất không có ý tứ. Ngao tiên sinh, trong tay ta thượng chuyện này có phần quá mau, cần phải nhanh một chút xử lý. Môi son mân mân, nàng còn nói thêm, như vậy đi, hiện tại chúng ta gặp mặt ta lại buông xuống chính ngài chờ đợi không khỏi không thể nói nổi. Nếu như ngài không ngại, ta mang ngài đi trên biển một chuyến được không? Vừa vặn chúng ta đi qua bến tàu, ngươi có thể nhìn xem chúng ta thuyền đánh cá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.